Yêu trong đau khổ, quyển 2, góc truyện audio.com. Không ai hiểu tại sao Điền Văn Lệ lại phản đối Tạ Á và Trung Dương đến với nhau. Có lẽ chỉ có Kiều Vân mới hiểu. Lúc Điền Văn Lệ rời đi còn nói với Tạ Á, nếu như dám tự ý quyết định thì sau này bà sẽ không nhận đứa con gái như cô nữa. Lúc ấy Tạ Á không nói gì mà chỉ nhìn Điền Văn Lệ bằng ánh khó hiểu và hờn trách. Cô không hiểu, người mẹ không chăm nom mình những mười mấy năm trời. Sao đột nhiên lại quan tâm đến mình dữ vậy? Cuối cùng cô nở nụ cười giễu cợt, mọi người ra về mà không hề vui vẻ. Tạ Á không hợp với mẹ, cũng không muốn đến nhà ba. Mọi người lại sợ Tả Vi không quản được cô. Vì vậy tạm thời vẫn để cô ở nhà Kiều Trạch. Hình như cô cũng chỉ e ngại với mỗi Kiều Trạch. Tạ Á từng nói, sau khi chị gái kết hôn, cô sẽ đính hôn với Trung Dương. Cho nên cô mong mỏi mau mau đến ngày hôn lễ của Tả Vi và Chu Văn Hiên được cử hành vào 6 ngày sau. Trung Dương cũng nói muốn đưa Tạ Á về nhà gặp người nhà anh. Anh chưa từng có ý nghĩ muốn kết hôn dữ dội như vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên anh muốn đưa một cô gái về nhà. Anh thật sự rất nghiêm túc. Tạ Á và Kiều Trạch vẫn giao thiệp theo kiểu cũ. Cùng sống dưới một mái nhà nhưng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Nhưng hôm nào anh cũng dành chút thời gian xem TV với cô. Sau đó bảo cô đi ngủ theo thời gian quy định. Cứ như vậy, phát cái đã đến ngày cưới của Tả Vi và Chu Văn Hiên. Cô em gái Tạ Á làm phù dâu. Tại một khách sạn 5 sao tráng lệ, thảm đỏ trải từ ngoài vào tân bên trong lễ đường. Ngày này đâu chỉ có chút hỗn loạn. Tạ Á là phù dâu của chị, nhưng đám cưới sắp bắt đầu mà không thấy phù rể đâu. Cả nhà đều cuống quýt hết cả lên, tạm thời phải thay đổi phù rể. Tạ Á cho rằng sẽ tìm được phù rể, cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng lúc cô bước ra từ phòng nghỉ, trông thấy phù rể là Kiều Trạch thì ngẩn ra. Bộ Âu phục màu xám may vừa vặn với vóc người của anh ta. Thân hình cao lớn rắn giỏi. Gương mặt điển trai vẫn không bớt đi vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng điển trai. Đôi môi mỏng mím chặt không hề mang nét nhu hòa dù hôm nay có là ngày đáng mừng đi nữa. Trong lễ đường, Tạ Á chỉ có thể miêu tả bằng từ náo loạn. Trước buổi lễ của chị gái và anh rể, người chịu hành hạ lại là phù dâu và phù rể. Mọi người nhao nhao muốn phù rể và phù dâu giao bái. Hôn môi. Nếu không thì không cho cử hành hôn lễ. Tạ Á mặc bộ váy dài trắng tinh, mái tóc đen bới lên cao như một cô công chúa. Mặt cô ửng hồng, không biết vì nóng hay vì ngượng. Kiều Trạch vẫn lạnh lùng đứng đó, vẫn bình tĩnh như thường. Tạ Á hơi mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh tanh của Kiều Trạch. Cô thầm nghĩ, còn lâu mình mới làm chuyện này. Hai người vẫn đứng sững ra đó. Chuyện này không thể được. Có mấy người cả gan, đứng trước bàn gào to lên, mười mấy đứa nhóc vây lại, cười hi ha đẩy Kiều Trạch và Tạ Á sát lại với nhau. Kiều Trạch cao 1m85, nào có mấy ai có thể xê dịch nổi, Tạ Á thì đúng là bi kịch, bị con trai nhà chú ôm eo bế lên, ném vào lòng Kiều Trạch như một bao cát, không hề quan tâm cô sẽ bị đau, hai tay Tạ Á chỉ còn lại tiếng cười đùa của mọi người. Sau đó đụng phải lồng ngực rộng rãi mà ấm áp, thắt lưng được cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, Tạ Á thầm nghĩ, lồng ngực này cũng cứng quá, đám trẻ trâu này nghịch quá đi mất, không hành hạ người ta không cam lòng. Tạ Á còn đang hoảng hồn, đã có vài đôi tay đẩy đầu cô kề sát Kiều Trạch. Thật sự rất hỗn loạn, tầm mắt của Tạ Á dường như chỉ còn nhìn rõ gương mặt lạnh lùng của Kiều Trạch. Đám nhóc ngại gương mặt lạnh đó của Kiều Trạch mà không dám cản rỡ nên dồn hết toàn bộ sức lực vào cô. Cô được Kiều Trạch ôm vào lòng, mười mấy người xô đẩy khiến họ đứng không vững, mái tóc xinh đẹp cũng rối bời. Nếu như không được Kiều Trạch che chở, có lẽ cô sẽ bị đám nhóc dở hơi này giết chết mất. Lúc này không biết có ai to gan, một tay ấn đầu Tạ Á, một tay ấn đầu Kiều Trạch. Cứ thế đầu hai người đụng vào nhau, mà đôi môi mang theo hương bạc hà thoang thoảng của Kiều Trạch bất chợt hôn lên môi cô. Nhịp tim Tạ Á chỗi nhịp, mặt như sắp bốc cháy đến nơi. ánh mắt kinh hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm u ám của Kiều Trạch. Con ngươi như mực, sâu như nước xoáy, dường như muốn hút lấy linh hồn cô. Tầm mắt của hai người như thể dính lấy nhau, không thể tách ra được. Tiếng cười đùa và tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Mấy kẻ làm việc xấu thấy gian kế đã thành liền chạy về chỗ ngồi. Chân Tả Á mềm nhũn, may mà có cánh tay vững chắc bên hông ngăn lại. Không thôi cô đã trượt chân ngã xấu hổ chết mất. Cô không dám nhìn khách khứa mà cúi gằm mặt. Kiều Trạch vẫn thờ ơ dửng dưng không hề ngại ngùng đứng đó. Đôi mắt vẫn sâu thẳm, có điều đôi môi quyến rũ kia khẽ mấp máy. Thời gian kế tiếp là của cặp vợ chồng tân hôn, liên tiếp đủ loại tiết mục, cực kỳ sôi động, chị gái và anh rể cũng bị hành hạ ra trò. Nếu như không phải là ngày đại hỷ, chắc chị gái phải khóc mất. Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, Tả Á thề, không bao giờ làm phù dâu nữa. Chị gái kết hôn, dĩ nhiên sống cùng nhà với anh rể. Còn Tả Á thì chuyển khỏi nhà Kiều Trạch trở về lại căn nhà để trống lúc trước. Khi cô nói với Kiều Trạch muốn trở về chỗ đó, anh không nói gì, trong mắt đen chỉ thoáng qua điều gì đó. Cuối cùng lái xe đưa cô tới đây, dặn dò cô chú ý an toàn rồi rời đi ngay. Có lẽ Kiều Trạch đã nói với ba mẹ rồi. Nói chung, ba chỉ gọi điện tới nhắc cho cô chú ý an toàn. Bảo cô hãy tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Mọi người trong nhà đều có ảnh đám cưới của chị gái. Cô cũng không ngoại lệ, lúc nhận lấy tập ảnh cô không nhìn kỹ, khi trở lại nhà trọ nghỉ ngơi mới mở ra ngắm nghía. Rồi chân thành bỏ từng bức ảnh vào album, trên gương mặt của chị gái là nụ cười hạnh phúc, mặt ba mẹ cũng tràn đầy vẻ vui mừng và hãnh diện. Còn Kiều Trạch thì vẫn luôn là bộ mặt nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng giữa mọi người trong ảnh, chỉ vừa liếc nhìn đã tìm thấy anh ta, bởi vì anh ta rất dễ gây chú ý, xem ảnh một lượt. Mặt Tả Á đỏ bừng, thậm chí còn có tấm chụp cảnh hôn môi của cô và Kiều Trạch. Trong ảnh, đôi môi mỏng mím chặt của Kiều Trạch đang kề lên môi cô. Trong mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, trái ngược với vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt trợn to của cô, vẻ bình thản của anh như thể không phải bị người ta ép buộc, mà đang nghiêm túc hôn cô. Lòng cô hơi hốt hoảng, vội vàng lật ngược tấm ảnh nhét vào album, nhưng môi của cô, trí nhớ của cô nhận nhớ rõ như in nụ hôn đó. Hương bạc hà hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng, cảm giác tê dại như chạy thẳng đến lồng ngực, khiến trái tim cô đập rộn lên, và đôi mắt đen sâu thẳm của anh vẫn khắc sâu trong tâm trí cô. Không thể nào xua tan. Cách chương.